tiểu yêu tinh họa thủy, xem chấm thu phục nàng. Chương 213 thằng thắng 3, gocchuyenaudio.com. Chiến lợi phẩm rất phong phú, trừ Nạp Lan Ngôn, còn bắt được mấy tên thám tử cùng các mưu đồ bí mật, trọng điểm còn có Du Tử Du, hắn cùng ảnh vệ của mình Phượng Minh cùng nhau bị nhốt trong thiên lao, công tử Tịch bị giam lỏng tại nơi mà Mạc Ngưng Sơ không biết, Thái Khanh Phủ tìm được chứng cứ đủ để chứng minh Mạc gia bị oan uổng, Nạp Lan Ngôn bị truy nã cả nước, Mạc Lưu Vân có sổ sách chứng minh Thái Khanh Phủ liên quan đến việc gài tang vật mà hắn chỉ bị phán định tội danh bao che, cắt chức quan, lĩnh 100 gậy ở hình bộ liền bị đuổi về nhà, cấm túc 1 tháng. Xét thấy Mạc gia có 2 người con trai dính líu tội quá sâu, con trai thứ 2 vẫn chưa trở về từ loạn quân, chức tể tướng tạm thời bị miễn, có cửu môn đề đốc tạm thời điều tra. Trưởng tử Mạc gia phục hồi nguyên chức, làm tại Thường Lục viện viện sĩ, trông coi văn sử. Vụ án Thái Khanh Phủ từ hộ bộ thượng thư đi xuống, phàm là dính líu, đều nhốt vào ngục tù, đế vương cải tổ triều đình, thực lực tích tụ đã lâu rốt cuộc bộc phát, qua nhiều năm như vậy, thế lực hắn âm thầm bồi dưỡng mới bắt đầu từng bước thay thế những thứ cũ kỹ kia, quan lại cổ hủ cũ kỹ tự họ đã chứng thực một phần chính sách trên, ngay cả các châu phủ thành trấn, thôn xóm cũng không có một tia sơ sót. Lại trị thuế trị thủy trị, các điều lệ đã sớm lạc hậu, hôm nay chỉ dùng một ít đã chứng minh được những điều trên là chính xác. Lại trị tác phong và uy tín của quan lại thời xưa, thủy trị các chính sách về đê điều, sông nước. Sau thay đổi, trên triều đình sáng sủa hẳn lên, mỗi một bước đi đều được suy nghĩ chu toàn, nếu không phải chuẩn bị trong lâu dài thì không thể làm được đến trình độ này. Điều lệnh tiết kiệm mua bán ban bố lần nữa, cường binh thủ vệ, bởi vì bị nắm giữ nhược điểm, lực cải tổ của Xuyên Hạ lại quá cường đại nên các nước láng giềng rất kiêng kỵ, tạm thời buông tâm tư xâm lược, chuyển sang tư thế ngồi quan sát. Mà thế lực thập nhị vương gia di chuyển đến đông bắc, chiếm cứ một dãy bình nguyên sườn núi Bạch Thọ Lộc, nơi đây thế hiểm trở, dễ thủ khó công, nhìn ra được âm thầm nuôi lòng mưu phản đã lâu, nếu là cử binh cùng chinh phạt nhất định ảnh hưởng đến dân chúng trong thành trì, hoàng đế Xuyên Hạ trạch tâm nhân hậu, không muốn dân chúng vô tội vất vả, chỉ phái binh tới giằng co lẫn nhau, tìm kiếm thời cơ công phá. Ngày thu nhanh tối, thời tiết càng lúc càng lạnh. Mà thêm một việc càng khiến cho người ta khiếp sợ chính là vị đế vương kiêu ngạo trẻ tuổi đột nhiên tuyên bố không thể sinh con, phân phát hậu cung, trong đó bao gồm cả tiểu nữ Mạc gia vốn được coi là họa nước yêu phi Mạc gia, cô gái vốn nên bị lăng trì do Mạc gia lắm tội trạng, nhưng nhờ bề hạ hồng ân mênh mông cuồn cuộn, chỉ phạt làm thứ dân, đày đi phương xa, các công nhân còn lại đều miễn danh hiệu, ban đồ cưới tái giá người khác. Bởi vì không con nối dõi, lập một đứa trẻ phủ hậu quốc đại tướng quân kiêm đại hoàng huynh Nạp Lan Húc làm con thừa tự, lập làm thái tử. Mà vị hoàng muội kia công chúa Tử Huyền, gả cho đại thiếu gia Mạc Chuẩn Du thành hôn vào tháng 12, đứa con trai đầu tiên được phong làm hoàng tử, làm con nuôi cho hoàng đế, đệ nhị thái tử. Tác phong mạnh mẽ vang dội này gây nên dị nghị lập tức bị trấn áp, không có bất kỳ đường sống thương lượng nào. Đến giờ, 2 tháng đã qua, gocchuyenaudio.com. Mạc Ngưng Sơ tỉnh dậy, bên cạnh giường trống trơn, chợt nhớ đến hôm nay là ngày Nạp Lan Lân gặp sứ giả các nước trao đổi ngoại giao, hơn nữa còn là ngày giới thiệu thái tử. 2 tháng nay, nàng không gặp cha, cũng không gặp mẹ, chiếu thư xuống liền đem Ngưng Phi, đẩy đi biên cương, khi đó nàng giả dạng làm tiểu thái giám phục vụ hắn đứng ở Kim Loan Điện, nhìn cha mình dập đầu cảm ơn thiên ân vạn tạ, liền cực kỳ rối rắm, không biết đời này có phải mình gả nhầm người rồi hay không. Ca ca sắp làm đám cưới, nàng còn không được gặp, coi như có gặp thì cũng chỉ có thể giả vờ là một ai đấy núp ở xa nhìn lại. Chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy cuộc sống thật là âm u, mà từ sau ngày đấy, Du Tử Tu luôn không có tinh thần, đờ đẫn ngồi một góc, không ăn không uống, cần có người ép buộc mới có thể ăn cơm, qua 2 tháng, cả người gầy một vòng, rất đáng thương. Nhưng quỷ dị chính là không thấy công tử Tịch, nam nhân quỷ dị mà lần gặp cuối cùng đã nói. Tiểu sơ ta muốn hôn nàng, biến mất không thấy bóng dáng đâu, nhưng nàng nhớ rõ lúc hắn nói chỉ có mình nàng ở đấy, Thu Nguyệt cũng không ở đấy, để mật báo chuyện giết người diệt khẩu cũng sẽ không xảy ra mới đúng. Trong hậu cung này, trừ Tử Huyền, nữ chủ tử, có thể tùy ý hoạt động chỉ sợ cũng chỉ còn Thái Hậu. Tung tích mẹ đẻ Lân còn không rõ, đem hậu cung phân phát, duy nhất lưu lại một nữ nhân chính là Ninh Thái Hậu, cho bà một vòng tròn lớn, để bà có thể hoạt động khắp nơi, lúc này giám thị bà chặt chẽ, Lân muốn bày ra trò chơi mèo vờn chuột khiến. Con chuột, Ninh Thái Hậu ép từng chút một đến khi điên thì thôi để cho Nạp Lan Ngôn nhìn một chút. Mạc Ngưng Sơ đột nhiên cảm thấy chuyện gì đều dưới quyền nắm giữ của Nạp Lan Lân đều dần dần có quy luật tiến về phía trước. Thiên tài, như nàng đây cũng không có cơ hội tham gia vào. Cứ tiếp như thế, một ngày nào đó, nàng sẽ luân lạc đến cuộc sống giống như oán phụ khuê phòng, hàng ngày chỉ có mỗi việc chờ đợi trượng phu đi làm về.